ngươi là đại các chủ của Thiên Khải Các ta nên đương nhiên phải giới thiệu. Ý Thiên Long kéo Trần Lạc đi Thiên Khải Các. Trần Lạc vội lắc đầu từ chối. Lão ấy, lúc trước ta chỉ nói đùa, ngươi đừng tin là thật. Tiểu Tiêu Du, có phải ngươi xem thường Ý Thiên Long ta không? Ý Thiên Long nghiêm túc nói. Năm xưa ngươi cứu ta một mạng. Tạm không nhắc đến chuyện này. Trước kia chúng ta đã nói rồi ngươi làm đại lão bản. Ta làm tổng quản cho ngươi. Cái tên Thiên Khải là ngươi đặt. Ngày đầu tiên ta tạo ra Thiên Khải Các thì ngươi chính là các chủ. Huống chi nếu không có thập yên bội ngươi tặng cho thì không có Thiên Khải Các hôm nay. Tiêu Du huynh đệ, nếu ngươi từ chối thì Thiên Khải Các chúng ta không còn ý nghĩa tồn tại. Mặc cho Trần Lạc từ chối cỡ nào ấy Thiên Long cũng không đồng ý, dứt khoát buộc hắn làm các chủ Thiên Khải Các. Ý Thiên Long nói thẳng là Trần Lạc cứu mạng gã, nếu hắn từ chối thì gã thà đập đầu chết trả mạng lại cho Trần Lạc. Một câu làm Trần Lạc đơ người, bất đắc dĩ đồng ý. Thấy Trần Lạc không chống cự nữa, Ý Thiên Long rất vui vẻ kéo tay hắn đi Thiên Khải Các giới thiệu cho đám các lão. Lão ấy, bây giờ ta chỉ là học đồ của Tiểu Kim Câu học viện, tuổi còn nhỏ, không thích hợp lộ mặt ra ngoài. Chờ vài năm nữa đi. Ý Thiên Long không chịu, Trần Lạc lại từ chối. Ý Thiên Long cứ đòi kéo Trần Lạc đi. Cuối cùng hắn bắt trước gã bảo là nếu buộc hắn đi Thiên Khải Các thì hắn không thèm làm các chủ gì nữa. Ý Thiên Long đành thỏa hiệp. Nói chuyện xong Trần Lạc, Ý Thiên Long uống rượu mãi đến hoàng hôn. Ý Thiên Long không say, Trần Lạc đã xỉn quắc cần câu. Khi Trần Lạc tỉnh lại đã là trưa hôm sau, cùng Ý Thiên Long ăn cơm. Trần Lạc chợt nhớ hôm qua bỏ quên Ngưu Manh trong cửa hàng. Lúc Trần Lạc gần đi, Ý Thiên Long nhét một lệnh bài cho hắn. Nói cầm lệnh bài này là có thể lấy thứ gì trong các chi nhánh Thiên Khải Các. Trần Lạc không khách sáo, vì hắn biết có từ chối cũng sẽ bị Ý Thiên Long cứng rắn nhét vào bằng được. Lần này gặp lại Ý Thiên Long khiến tâm tình Trần Lạc rất vui. Nhưng có một chuyện làm hắn khó chịu là đã mấy ngày qua đi nhưng bảy linh mạch vẫn không kết nối với nhau. Trần Lạc từng điên cuồng thúc giục cộng hưởng linh hồn, hấp thu linh khí, tiếc rằng chỉ vô dụng. Bảy linh mạch tựa hình tròn sứt sẹo, không cách nào gắn liền đầu đuôi. Trần Lạc thậm chí ba lần hấp thu hỏa vân tinh hoa mãnh liệt nhưng vô dụng. Bảy linh mạch hoàn toàn không có dấu hiệu thành hình tròn. Bảy linh mạch không thể kết nối thì làm sao mở linh hải? Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 062. Linh mạch thứ 8. Trần Lạc luôn nghĩ rằng đó là do linh mạch biến dị. Nghe nói càng nhiều linh mạch biến dị thì càng khó mở linh hải. Một khi mở thì sẽ có xác suất mở ra linh hải biến dị rất mạnh. Vì điều này Trần Lạc còn chuyên môn đi xem xét điển tịch, phát hiện chuyện không giống như vậy. Dù bảy linh mạch biến gì hết cũng sẽ đầu đuôi nối nhau. Bây giờ bảy linh mạch của Trần Lạc cũng gần là hình tròn. Chẳng qua bị khiếm khuyết một chút. Như là thiếu một linh mạch. Khó chịu, cực kỳ khó chịu. Ban đêm trời sao rực rỡ, ánh trăng tinh khôi. Trần Lạc ngồi khoanh chân trên giường. Tổng hưởng linh hồn một lúc. Hấp thu nhiều linh khí, linh lực tăng thêm chút ít, nhưng bảy linh mạch vẫn không có dấu hiệu tròn. Trần Lạc nhắm mắt lại suy nghĩ một thời gian rất dài, càng nghĩ càng thấy phiền. Trần Lạc lắc đầu mở bao đồ cất dưới giường ra, lấy một bình hỏa vân tinh hoa. Bà nội nó, ta không tin tà. Trần Lạc mở bình ra, hớp một ngụm hỏa vân tinh hoa. Hỏa vân tinh hoa trôi vào cổ họng. Trần Lạc điên cuồng thúc giục cộng hưởng linh hồn. Một hơi lên đến 27 biên độ sóng. Biên độ sóng cường đại phân giải, hỏa vân tinh hoa chuyển hóa thành linh lực trong bảy linh mạch. Một lần trùng kích, hai lần trùng kích, ba lần trùng kích. Không có hiệu quả, trong bảy linh mạch sạch sẽ từ lâu, không có tạp chất gì. Trần Lạc lại uống một hớp hỏa vân tinh hoa tiếp tục trùng kích. Vẫn không hiệu quả. Trần Lạc lại uống một hớp, vô dụng. Trần Lạc nổi khùng chửi, cha nó, Trần Lạc thật sự khùng lên, hắn điên cuồng. Một khi điên cuồng là Trần Lạc sẽ làm việc không biết hậu quả. Trần Lạc ngửa đầu uống hết nửa bình hỏa vân tinh hoa. Lúc trước uống một hớp đủ làm hắn chảy máu mũi. Nên biết hỏa vân tinh hoa cực kỳ cương mãnh. Nhưng vì khiến bảy linh mạch liên kết nhau, Trần Lạc bất chấp tất cả. Lần này Trần Lạc không chảy máu mũi nhưng làn da trắng biến đỏ rực, mỗi tấc da đều y như vậy. Toàn thân Trần Lạc đỏ rực, lỗ chân lông toát ra khói trông như hắn bị trưng chín. Trần Lạc cảm thấy toàn thân nóng bỏng, nếu hắn không trải qua quá trình linh hồn bị đốt nhiều lần thì thật sự không chịu nổi. Trần Lạc không dám do dự, lại điên cuồng cộng hưởng linh hồn. Nửa bình hỏa vân tinh hoa bị biên độ sóng cường đại phân giải, dung hợp với linh lực. Linh lực sôi trào như dung nham. Theo ý niệm của Trần Lạc, linh lực dung nham lại trùng kích. Tràn ra sông đến tận cùng linh mạch thứ bảy. Bảy linh mạch dung sinh, phía cuối linh mạch thứ bảy như bị hóa tan trở nên mơ hồ. Hôm nay dù có xuyên thấu ngươi thì tiểu gia cũng không tiếc. Mặt Trần Lạc đỏ rực, khóe môi cong lên điên cuồng. Trần Lạc lại thúc giục linh hồn, ý niệm động. 27 biên độ sóng cường đại khiến linh lực như dung nham cuồn cuộn lại đẩy hướng tận cùng linh mạch thứ bảy. Rào! Trần Lạc cảm giác linh mạch biến dị, hắn phát hiện linh mạch thứ bảy thật sự bị xuyên thấu. Có lẽ là thông. Trần Lạc mừng rỡ, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện có điều lạ. Bảy linh mạch không nối liền, vẫn là vòng tròn khiếm khuyết. Khiến Trần Lạc bất ngờ là khi linh mạch thứ bảy bị xuyên thấu, linh lực như dung nham nhập vào một linh mạch khác. Thật sự là một linh mạch khác. Trong linh mạch đó tràn ngập tạp chất, là linh mạch hoàn toàn mới, như thể trong linh mạch thứ bảy sinh ra linh mạch mới. Này là linh mạch thứ 8. Trần Lạc thật khó tin, hắn cẩn thận xem xét, đếm mấy lần. Trần Lạc trợn to mắt, hít sâu. Bây giờ Trần Lạc vô cùng chắc chắn hắn mọc ra linh mạch thứ 8. Không thể nào. Có cần kích thích vậy không? Linh mạch thứ 8. Đây là mệnh chi linh mạch thứ 8 trong truyền thuyết. Nghe nói đả thông mệnh chi linh mạch thứ 8 thì sẽ mở ra linh hải phòng thủ cứng như đá. Lúc trong nhà đá, Trần Lạc chính mắt thấy linh lực của Tiết Thường Uyển. Trong linh lực ẩn chứa thuộc tính không thể lay động. Cực kỳ cường đại. Nói không hưng phấn là giả, dù sao đó là mệnh chi linh mạch. Nghe nói thật lâu trước kia trong cơ thể nhân loại có 10 linh mạch, là 10 phân vẹn 10, đứng đầu chúng linh. Sau này không biết tại sao nhân loại đắc tội các thần. Ông trời trừng phạt một linh mạch. Mặt đất phạt một linh mạch. Vận mệnh phạt một linh mạch. Vì vậy đến hiện tại nhân loại chỉ còn lại 7 linh mạch. Nói trừng phạt thật ra là phong ấn. Người bình thường hầu như không phát hiện ra được. Tuy nhiên có kỳ tích sinh ra, Tiết Thường Uyển là một trong số đó. Tiết Thường Uyển đả thông mệnh chi linh mạch thứ 8. Đột phá trói buộc vận mệnh 7 linh mạch của nhân loại. Từ nay tự mình khống chế. Bây giờ Trần Lạc cũng phát hiện linh mạch thứ 8, làm sao hắn không mừng cho được. Mấy ngày qua đi, Trần Lạc không làm gì. Chỉ tập trung trùng kích linh mạch thứ 8, thứ này khó khăn hơn linh mạch bình thường rất nhiều. May mà biên độ sóng linh hồn của Trần Lạc cường đại, cộng với hỏa vân tinh hoa linh khí đột phá vách tường cảnh giới. 10 ngày qua đi, mệnh chi linh mạch bị Trần Lạc đả thông một nửa. Không chỉ có một chuyện vui, khiến Trần Lạc cực kỳ hưng phấn là tinh thần lực yếu ớt đang dần hồi phục. Vì nhanh chóng đả thông mệnh chi linh mạch, Trần Lạc quyết định bày một phân giải trận. Có trận pháp sẽ giúp hắn nhanh chóng hấp thu hỏa vân tinh hoa hơn. Nếu Trần Lạc trực tiếp nuốt thì hỏa vân tinh hoa quá mãnh liệt, không dễ hấp thu. Nếu phân giải hỏa vân tinh hoa là Trần Lạc có thể từ từ hấp thu. Sẽ hút được nhiều hỏa vân tinh hoa. Phẩm chất của hỏa vân tinh hoa không thay đổi sau khi bị phân giải. Trong huyền hoàng thế giới, thực lực cường đại sớm được vận dụng vào sinh hoạt. Ví dụ như linh điền trận để làm ruột. Thanh lương trận để xua nóng bức, truyền tống trận để truyền tống, tàng bảo trận để chống trận. Rất nhiều trận pháp, cái gì cần có đều có. Bày trận pháp cần tinh thần lực, đây là loại tiềm năng thứ hai của linh hồn trừ linh lực ra. Linh lực dựa vào tổng hưởng linh hồn hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa ra linh lực. Tinh thần lực cũng dựa vào tổng hưởng linh hồn, nhưng khác ở chỗ tổng hưởng minh tưởng. Danh hiệu trận sư, vô sư gần giống nhau. Bắt đầu từ học đồ đến trận sư sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại trận sư, tự nhiên trận sư, trận hành giả.

Lưu Khải Đông, lão sư trong Tiểu La Thiên học viện. Trần Lạc có ấn tượng bình thường với Lưu Khải Đông, không xấu cũng không tốt. Dù sao Trần Lạc từng tu hành trong Tiểu La Thiên học viện nên rất lễ phép hỏi. Lưu lão sư có chuyện gì không? Hài tử này, nói gì vậy? Lưu Khải Đông giả bộ tức giận nói. Chẳng lẽ lão sư tìm ngươi phải có chuyện mới được? Trần Lạc lắc đầu, hắn tôn kính Vương Khắc lão sư là từ tận đáy lòng, còn kính Lưu Khải Đông không phải thật lòng. Ít nhất Trần Lạc cảm thấy Lưu Khải Đông không có chỗ nào khiến hắn tôn kính. Trần Lạc nói, lão sư có chuyện gì cứ nói đi, ta còn phải tu luyện. Là như vậy, mấy vị lão sư thật lâu không gặp ngươi, rất muốn gặp mặt. Các lão sư đã chuẩn bị tiệc ngon ở Thiên Khải Tiểu Lâu cùng nhau tâm sự. Cái này, Trần Lạc biết mấy lão sư Tiểu La Thiên học viện sẽ không đơn giản tìm hắn tâm sự. Lưu Khải Đông nhìn Trần Lạc do dự thì biểu tình khó chịu nói. Trần Lạc, dù gì trước kia ngươi cũng là học đồ của Tiểu La Thiên học viện. Không lẽ các lão sư chúng ta chưa từng dạy ngươi sao? Bây giờ tìm ngươi ăn bữa cơm mà ngươi còn lên mặt. Trần Lạc gật đầu, dứt khoát chui vào xe ngựa. Lưu Khải Đông nói đúng. Khi Trần Lạc tu hành trong Tiểu La Thiên học viện tuy Vương Khắc lão sư dạy hắn nhiều hơn nhưng các lão sư cũng có dạy dỗ. Chỉ một điểm này khiến Trần Lạc không có lý do từ chối. Thiên Khải Tiểu Lâu thuộc về sản nghiệp nổi tiếng nhất của Thiên Khải Các, nói đến Thiên Khải Các là phải nhắc đến ấy Thiên Long. Gã có thể tạo ra Thiên Khải Các thành thương các ớn nhất Kim Thủy Vực trong vòng 3 năm. Các chi nhánh có khắp Kim Thủy Vực. Nhiều người rất kính nể gã. Phải nói ấy Thiên Long rất giỏi. Tạm gác những chuyện khác. Chỉ tính Thiên Khải Tiểu Lâu đặc biệt có Tuyết Hoa Lan Những. Đã làm người người si mê. Vị ngon khiến người lưu luyến quên lối về. Ngoài ra, Ma Thú Bát Tuyệt của Thiên Khải Tiểu Lâu càng làm người ta khen không dứt miệng. Ma Thú Bát Tuyệt là tên 8 món ăn. Ngon đến nỗi dù bụng no vẫn khiến người muốn thêm một miếng. Người thành thị khác thường dùng truyền tống trận đến Thiên Khải Tiểu Lâu để ăn. Trong Thiên Khải Tiểu Lâu như biển xanh biếc mênh mông, ngồi trong đó như ngồi trong biển, khiến người vui vẻ thoải mái. Người trong thành đều biết Thiên Khải Tiểu Lâu trang trí một loại huyễn tượng trận tên là Lam Hải Mộng Huyễn. Thiên Khải Tiểu Lâu mời một đại sư bày trận pháp này trả lương khá cao. Để giữ trận pháp hoạt động cần số linh thạch nhiều kinh khủng. Trừ Lam Hải Mộng Huyễn trận ra, Thiên Khải Tiểu Lâu còn bày nhiều Đại Thanh Lương trận, Đại Thanh Phong trận. Có hai trận pháp bao phủ, trong Thiên Khải Tiểu Lâu rất là mát mẻ. Giờ phút này đã là giữa trưa, thời gian ăn cơm. Thiên Khải Tiểu Lâu chật kín không chỗ ngồi, có người huê tay múa chân, có người bàn tán xôn xao. Trên đại sảnh lầu 2, một cái bàn dựa sát cửa sổ có hai thiếu nữ ngồi đặc biệt hấp dẫn ánh mắt. Thiếu nữ bên trái mặc áo trắng tinh, tóc đen dài rũ xuống eo, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, đẹp tuyệt trần. Thiếu nữ khác ngồi đối diện nàng, so sánh thì thiếu nữ hơi xấu, mặt loang lổ đốm vàng. Nhưng sợi tóc đỏ rực của thiếu nữ rất bắt mắt. Càng hấp dẫn là cách nàng ăn mặc kỳ lạ. Chỉ mặc miếng vải che ngực, vai, xương quai xanh, rốn lộ hết ra ngoài. Váy dài màu đen không thể che giấu thân hình yểu điệu của thiếu nữ. Trong đại sảnh có nhiều người quen thiếu nữ đẹp tuyệt trần đó, là thiên kim tiểu thư của vực chủ Kim Thủy Vực, Tiết Thường Uyển. Không ai biết lai lịch thiếu nữ ngồi đối diện với Tiết Thường Uyển. Lạc Anh, bình thường ngươi hay đến chỗ này ăn? Tiết Thường Uyển có nghe tiếng Thiên Khải Tiểu Lâu nhưng nàng trang nhã không thích đi ra ngoài. Đây là lần đầu nàng đến Thiên Khải Tiểu Lâu. Đúng vậy. Đoàn trưởng Tuyết Hoa Vinh Diệu Đoàn Bát Tuyệt chỗ này rất chính tông. Lạc Anh đang ăn một tuyệt trong Ma Thú Bát Tuyệt, nhai ngon lành. Lạc Anh nói, ta đoán lão bản Tiểu Lâu này chắc chắn là người đại đô vực, không thì chẳng thể làm ra Ma Thú Bát Tuyệt chính tông như vậy. Nghe nội dung đối thoại dường như Lạc Anh Tiết Thường Uyển quen biết không lâu. Đích thực là vậy, Lạc Anh Tiết Thường Uyển quen nhau trong Tùng Lâm Tiểu Linh Giới vào một tháng trước. Khi đó Lạc Anh đang thí nghiệm trận pháp, Tiết Thường Uyển thì tìm tòi bảo Lam thử. Không phải kiểu gặp nhau hạn quen muộn nhưng khá hợp ý. Lạc Anh biết Tiết Thường Uyển là trận sư. Còn là một trận sư sơ cấp thì khi dối rảnh nàng hay tìm Tiết Thường Uyển. nhiều lần sau xem như quen thân. À, ngươi vẫn chưa tìm được Bảo Lam thử sao? Hình Lạc Anh rất thích ăn, không có sự rụt rè của nữ nhân. Tìm được rồi nhưng chỉ có một con. Tiết Thường Uyển bưng chén ngọc chứa tuyết hoa lan nhướng lên nhấp môi, mùi vị khá ngon, nàng lại uống một hớp. Một con, ta nhớ ngươi có nói hương hương thối thối là một đôi sao, giờ chỉ thấy một con. Ta cũng lấy làm lạ. À, rất là lạ. Tuy Tiết Thường Uyển đã rời khỏi Tùng Lâm Tiểu Linh giới nhiều ngày nhưng mãi đến bây giờ nàng vẫn khó quên quãng thời gian đó. Đặc biệt là cái tên chết tiệt Trần Lạc. Hút nhiều linh khí hỏa vân lại còn cướp 5 bình hỏa vân tinh hoa. Tên chết tiệt này cuối cùng dùng thủ đoạn vô sỉ cướp mất hỏa vân tinh có giá trị siêu phàm làm Tiết Thường Uyển tức điên lên. Tiết Thường Uyển nghi ngờ một con Bảo Lam thử khác của mình bị mất tích có liên quan đến Trần Lạc. Phải rồi Lạc Anh, ta nhớ ngươi nói tạm thời ở lại Tiểu Kim Câu học viện, ngươi có quen Trần Lạc không? Nghe tên Trần Lạc thì Lạc Anh thử người, gật đầu, nói. Có biết, không chỉ quen mà ta và hắn còn ở chung. Tiết Thường Uyển kinh ngạc hỏi. Ở chung? Nghĩ lệch đi đâu vậy, chẳng qua chung một sân. Lạc Anh bĩu môi hỏi. Ngươi tìm hắn làm gì? Tuy trong mắt nhiều người thì Tiết Thường Uyển như nữ thần nhưng nàng không có nhiều bằng hữu tri âm thì càng rất ít. Lần này gặp Lạc Anh, Tiết Thường Uyển rất muốn chia sẻ buồn bực, khó chịu trong lòng. Thế là kể ra chuyện ở Tùng Lâm Tiểu Linh giới. Ngươi nói tên này cướp linh khí hỏa vân còn có hỏa vân tinh hoa. Hơn nữa, cướp đi hỏa vân tinh phi phàm. Lạc Anh là đệ tử thiên tài của Trung ương học phủ nên biết giá trị của hỏa vân tinh hoa, hỏa vân tinh. Lạc Anh tức giận nói. Cái tên đó che giấu sâu thật, vốn tưởng hắn có khuôn mặt trắng vô hại thì ra vô sỉ như vậy. Cái chuyện cướp linh bảo thì tự dựa vào bản lĩnh, không có gì, nhưng tên này thật là rất đáng hận, một con người sao có thể vô sỉ như vậy. Tiết Thường Uyển nghĩ đến cuối cùng Trần Lạc thi triển oai vũ vô tướng quyền đại viên mãn là nàng nóng máu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thiên vu chương 067. Cho ngươi một danh ngạch thiên ngộ bia. Không đúng. Lạc Anh chợt nhận ra một điều, nghi ngờ hỏi. Cái tên Trần Lạc không mở linh hải. Còn ngươi là vô sư sơ cấp ngũ chuyển lại có mệnh chi linh hải cứng như đá. Trần Lạc không thể nào cướp từ tay ngươi được. Đây cũng là điểm ta không nghĩ ra. Sau khi rời khỏi Tùng Lâm Tiểu Linh giới, Tiết Thường Uyển luôn rối rắm một vấn đề. Cái tên Trần Lạc rốt cuộc có hiểu trận pháp không? Trong lòng Tiết Thường Uyển không nghĩ Trần Lạc sẽ biết trận pháp. Vì nếu đúng là như vậy thì quá đáng sợ. Có thể âm thầm phá giải trận pháp của nàng. Nếu Trần Lạc không hiểu thì đầu tiên hôn trận. Sau đó là trận pháp nhà đá, chẳng lẽ đều là tinh cờ? Lại còn linh hồn của Trần Lạc là sao? Không lẽ Trần Lạc có thể chịu được hơn 10 lần cộng hưởng? Tiết Thường Uyển cho rằng điều đó là không thể bởi vì không phù hợp lẽ thường. Linh hồn của một học đồ sao có thể mạnh cỡ vu sư trung cấp? Nhưng nếu linh hồn của Trần Lạc không mạnh như vậy, hắn hấp thu nhiều linh khí hỏa vân sớm nên tan xác chết. Linh hồn của Tiết Thường Uyển có thể chịu được 8 biên độ sóng cũng không dám làm như thế. Rối rắm tò mò. Bây giờ Tiết Thường Uyển có xúc động là tách người Trần Lạc ra xem bên trong có gì. Hay cho Trần Lạc che giấu sâu như vậy, hừ. Thường Uyển đừng giận, chờ ta về sẽ dạy hắn một bài học. Hỏa vân tinh hoa, hỏa vân tinh quý giá như thế không thể cho hắn nhặt của rơi. Lạc Anh càng nghĩ càng khó chịu, không có tâm tình ăn cơm. Lạc Anh tức giận nói, chết tiệt, ta tưởng tên kia là con dê giờ mới thấy là một con sói. Lạc Anh, đừng. Tiết Thường Uyển đang nói chợt ngừng mặt, khuôn mặt tuyệt trần đông cứng. Thấy biểu tình Tiết Thường Uyển là lạ, Lạc Anh khó hiểu hỏi, có chuyện gì? Tiết Thường Uyển lầm bầm, là hắn. Lạc Anh tò mò nhìn qua, thấy có hai người đang từ cầu thang đi lên, một nam nhân trung niên và một thiếu niên. Lạc Anh không biết nam nhân trung niên nhưng thiếu niên thân hình gầy gò. Mặc áo lam đơn giản. Tóc tùy ý cột lên. Khuôn mặt thanh tú. Trắng trẻo nhu như con gái không phải Trần Lạc thì là ai? Lạc Anh quát to. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Lạc Anh hét tên Trần Lạc.

Thiên Khải các chúng ta tài trợ nhiều học viện trong Kim Thủy Vực, trong đó tài trợ nhiều nhất là Tiểu La Thiên Học Viện. Theo ta hiểu biết về viện trưởng Tiểu La Thiên Học Viện, tin tưởng nếu Thiên Khải các chúng ta lên tiếng thì vài giây sau Lý Chấp Sự Lý Nguyên sẽ cút đi ngay. À, có chuyện như vậy. Trần Lạc không hiểu về buôn bán, hoàn toàn mù tịt. Trần Lạc nghe ấy Thiên Long nói, hơi tò mò. Tiểu tử nhà ngươi đó, nói sao thì cũng là các chủ hiện giờ của Thiên Khải các chúng ta. Nếu ngươi không biết cả điều cơ bản nhất của Thiên Khải các chúng ta thì không nói nổi. Ấy Thiên Long cười bất đắc dĩ nói. Chờ qua một thời gian ngắn ta phải dạy ngươi mới được. Ấy Thiên Long nói xong nhìn Lâm Lão ngồi bên cạnh, nhẹ giọng nói. Lâm Lão, khi nào về hãy lo chuyện này đi. Công bố ra ngoài kêu Lý Nguyên cút xéo. Nếu viện trưởng Tiểu La Thiên Học Viện có chút do dự thì nói thẳng với hắn là sau này Thiên Khải các ta sẽ không cung cấp bất cứ tài trợ tài nguyên nào. Tuy Lâm Lão làm giám định sư, rất có uy tín trong trường Tín Thành. Nhưng ấy Thiên Long nói Lâm Lão thích hợp quản lý hơn, vì vậy bây giờ Lão là quản sự trong Thiên Khải các. Lâm Lão gật đầu, nói. Cái tên Lý Nguyên đó tồi tệ hết chỗ nói theo ta thầy khiến hắn biến ngay bây giờ đi. Cũng tốt, Lâm Lão, làm phiền người đi một chuyến. Ấy Thiên Long vừa dứt lời Trần Lạc vội vã đứng dậy cản Lâm Lão. Ấy Thiên Long, Lâm Lão khó hiểu nhìn Trần Lạc. Trần Lạc cười khổ nói. Hai người chơi vố lớn vậy, mới nói một câu đã kêu Lý Nguyên cút đi. Trần Lạc rất phục thủ đoạn của Ấy Thiên Long, tuy bây giờ hắn vẫn không hiểu gì nhưng biết chỗ ít lời khi kinh doanh lớn. Sao vậy? Không, đây là chuyện của ta, không muốn kéo Thiên Khải các vào. Tiêu Du, đến bây giờ ngươi vẫn không rõ ràng thân phận của mình sao? Ấy Thiên Long giả vờ tức giận, sổ mặt nói. Ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi là lão bản của Thiên Khải các. Chuyện của ngươi là của Thiên Khải các. Cái gì mà kéo hay không kéo vào? Ấy Thiên Long định nói thêm thì Trần Lạc cản lại đổi đề tài. Ta không có ý đó, chuyện này hãy để ta tự giải quyết, các ngươi quá phô trương. Huống chi chuyện này đã làm ầm ĩ. Lý Nguyên mất hết danh dự. Dù hắn không biến cũng không nhảy nơ. Tì. Hừ. To. Được bao nhiêu năm? Ấy Thiên Long gật đầu đồng ý với Trần Lạc, nhưng vẫn hơi lo lắng hỏi. Hình như còn 2 tháng là đến hội thi Kim Thủy Vực, khi đó. Chập, lão ấy không tin ta sao? Được rồi, xem như ta không nói gì. Thật ra ấy Thiên Long chỉ biết Trần Lạc là trận sư lang thang có chút tài năng, còn tài bao sâu thì gã không rõ. Ấy Thiên Long như đa số người hiểu biết về tu vi của Trần Lạc là trong 5 tháng ngắn ngủi đả thông 5 linh mạch biến dị. Bây giờ nhìn Trần Lạc không để mắt hội thi Kim Thủy Vực. Ấy Thiên Long thầm thắc mắc nhưng không hỏi nhiều. Hai người lại trò chuyện một lúc, Ấy Thiên Long lo bên cửa hàng có chuyện nên kêu Lâm Lão quay về trước. Lâm Lão đi một lúc sau Ấy Thiên Long hỏi. Lần trước ta mang tài nguyên đến cho ngươi có đủ không? Nếu không đủ thì ta sai người tặng thêm một dương. Trong thời gian này ta sẽ đi ra ngoài một chuyến, ngươi có gì cần cứ tìm thẳng Lâm Lão. Mỗi lần nói chuyện với Ấy Thiên Long là Trần Lạc thấy rất khó chịu. Linh đan giá trị khá lớn mọi người tính từng viên Ấy Thiên Long há mồm là một xương. Trần Lạc rất muốn giống to một câu. Đó không phải là kẹo, nó là linh đan. Trần Lạc khẽ thở dài. Ngươi định đi đâu? Nhân dịp hội thi Kim Thủy Vực náo nhiệt ta muốn làm đại hội triển lãm đấu giá ở vực đô. Nếu làm thành công thì sau này Thiên Khải các chúng ta không có đối thủ trong lĩnh vực tài nguyên linh bảo. Cái này liên quan gì đến ngươi đi ra ngoài? Triển lãm tất nhiên là phải có thứ tốt để triển lãm mới được. Mấy năm nay Thiên Khải các chúng ta một ít linh bảo quý giá dư sức triển lãm. Nhưng ta muốn cơ hội này hấp dẫn nhiều người chú ý hơn nên cần phải linh bảo hạng nặng. Danh tiếng càng lớn càng tốt. Một trong các báu vật nặng ký đợt triển lãm lần này là thập yên bội ngươi tặng ta, nhưng chỉ một cái thì quá ít. Ta chuẩn bị đi Hải Lam vực mua Hải Lam thần châm. Vậy sao? Trần Lạc chợt nhớ điều gì quay vào phòng lấy một dây chuyền đưa cho ấy Thiên Long, nói. Lão ấy biết giám định, ngươi nhìn xem thứ này là gì. Mấy năm trước Trần Lạc phá giải một cổ trận lấy được dây chuyền này. Cảm thấy không tệ nên tặng cho Diệp Thanh.

ngươi là vu sư sơ cấp. Lạc Anh thấy Tiết Thường Uyển buồn bã thì lên tiếng an ủi. Ngươi mới có 17 tuổi đã là vu sư sơ cấp, còn Tiêu Du Tử gì đó ít nhất cũng cỡ 7-80 tuổi đi. Chờ ngươi đến cỡ tuổi như hắn chắc chắn sẽ sáng tạo ra phù ấm thuộc về mình. Tiết Thường Uyển khẽ thở dài. Được vậy thì tốt. Tiết Thường Uyển ganh tị nói. Mấu chốt ở chỗ 3 năm trước, Tiêu Du Tử bày lục hợp khiên dẫn trận, lão sư của ta chính mắt nhìn thấy hắn. Lão sư nói khi đó, hắn cùng lắm là 13-14 tuổi. Cái gì? Lạc Anh giật mình biến sắc mặt, khó tin hỏi lại một lần nữa. Thấy Tiết Thường Uyển gật đầu, Lạc Anh suýt sặc. Lạc Anh nhỏ giọng nói, 13-14 tuổi sáng tạo 7 trận pháp, còn là phù ấm hoàn toàn mới. Trời ạ, cái tên này không phải là người đi. Ta cũng nghĩ hắn không phải con người, có ai 13-14 tuổi đã sáng tạo ra một phù văn hoàn toàn mới được. Nên biết rất nhiều trận sư, thậm chí đại trận sư suốt đời cũng không sáng tạo được một phù văn hoàn toàn mới. Tiết Thường Uyển rất ghét Tiêu Du Tử, không nói khoa trương rằng nàng lớn lên dưới vầng sáng Tiêu Du Tử. Bởi vì khi Tiết Thường Uyển học trận pháp, mỗi khi lão sư nhắc tên Tiêu Du Tử là rất kích động. Đến bây giờ Tiết Thường Uyển hận không thể lột ra Tiêu Du Tử ra. Ngươi tìm Đồ Gia Gia của ta là vì kiếm Tiêu Du Tử. Đồ Gia Gia biết tung tích của Tiêu Du Tử. 3 năm qua mỗi cách một thời gian là ta sẽ đến nơi này một chuyến, ta đã hỏi nhiều lần. Đồ Tháp Chủ luôn nói Tiêu Du Tử đi xa nhà. Có khi nào Đồ Gia Gia lừa ngươi không? Ta không thể tin một người 13-14 tuổi có thể sáng tạo ra phù ấm hoàn toàn mới. Trên thế giới có thiên tài như vậy sao? Ta cũng không tin. Tiết Thường Uyển luôn khi ngờ trên thế giới có Tiêu Du Tử thật không? Vì lúc trước lão sư luôn lấy Tiêu Du Tử ra kích thích Tiết Thường Uyển. Làm nàng rất tức giận. Muốn nhìn xem Tiêu Du Tử có phải là có 3 đầu 6 tay. Vì điều đó mỗi cách một thời gian Tiết Thường Uyển sẽ tìm hiểu tung tích Tiêu Du Tử nhưng không ai biết. Đồ Khai Nguyên cứ nói Tiêu Du Tử đi xa nhà. Lần này cũng giống như vậy. Khi Tiết Thường Uyển, Lạc Anh đến trận tháp Trường Tín Thành tìm Đồ Khai Nguyên thì lão đáp y như lần trước. Tiêu Du Tử đi xa. Lạc Anh quen thân với Đồ Khai Nguyên nên nói năng tùy tiện. Đi xa đi đâu? Giờ phút này Đồ Khai Nguyên đang ở trong cửu diệp viên nghe nhạc, vừa cắn hạt dưa vừa hưởng thụ nhạc hay. Đồ Khai Nguyên nói. Tiểu tử đó là trận sư lang thang, hiểu lang thang không? Đi xa đương nhiên là lang thang. Đồ Khai Nguyên biết thân phận thật sự của Tiêu Du Tử là Trần Lạc. Nói đến thì năm xưa chính Đồ Khai Nguyên khiến Trần Lạc đi Trường Hồng trận pháp. Hắn đồng ý nhưng với điều kiện là không thể lộ thân phận của hắn ra. Đồ Khai Nguyên xoay người nhìn Tiết Thường Uyển, khẽ thở dài, đồng tình nhìn nàng. Đồ Khai Nguyên hỏi, có phải lão sư của ngươi lại nhắc đến Tiêu Du Tử? 3 năm qua mỗi cách một thời gian là Tiết Thường Uyển sẽ tìm đến Đồ Khai Nguyên hỏi về tung tích của Tiêu Du Tử. Đồ Khai Nguyên biết lý do của Tiết Thường Uyển, nói. Con người lão sư của ngươi chính là như vậy, ngươi đừng để bụng, nàng chỉ muốn kích thích đấu trí của ngươi. Đồ Khai Nguyên rất đồng tình Tiết Thường Uyển. Một thiếu nữ xinh đẹp dù là mặt tu hành hay Trần Lạc đều có thiên phú rất cao. Nhưng bị lão sư tạo ra kẻ thù giả tưởng Tiêu Du Tử. Đồ Khai Nguyên hiểu Tiết Thường Uyển sống dưới vầng sáng Tiêu Du Tử đau khổ như thế nào. Lão nghi ngờ nếu nàng biết Trần Lạc chính là Tiêu Du Tử thì có tìm đến giết ngay không? Đây là oán hận đóng lại 3 năm. Đồ Tháp Chủ, người hiểu lầm. Tiết Thường Uyển cười khổ nói. Lần này ta đến là vì lục hợp khiên dẫn trận Tiêu Du Tử bày trong Trường Hồng trận tháp bị hư. Người xem có thể tìm được Tiêu Du Tử không? Dù sao lục hợp khiên dẫn trận là lão sư của ta dùng ma pha bút ký quý giá đổi lấy. Vì tìm ra Tiêu Du Tử chết tiệt, Tiết Thường Uyển bất chấp tất cả. Người đã hứa sẽ bảo vệ suốt đời. Cái này, mặt Đồ Khai Nguyên đỏ dần, lúc túng sờ mũi nhưng không đồng ý ngay. Lão sư nói, vì được gặp Tiêu Du Tử, Tiết Thường Uyển quyết định nói dối. Lão sư nói chỉ cần người đưa Tiêu Du Tử đến thì lão sư sẽ tha thứ cho người. Đồ Khai Nguyên bật dậy trợn to mắt nói. lão sư của ngươi nói có thật không? Tiết Thường Uyển gật đầu. Được. Ngươi quay về nói với lão sư của ngươi là ta đã biết. Dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng nhất định hoàn thành cho nàng. Giữa trưa, nắng trong tùng lâm tiểu linh giới không nóng bức như đại thế giới. Mặt trời nơi đây như phủ khói mông lung. Ánh nắng chiếu xuống ấm áp. Giờ phút này trong một sơn cốc khu đông bộ địa hình hiểm trở, thiếu niên chỉ mặc quần tộc đang vung gươm trong rừng. Biểu tình thiếu niên chăm chú, tân trần lõa lộ ướt đẫm mồ hôi. Ngực, vai thiếu niên có các vệt vàng, đó là dấu ấn đại quang minh trừng phạt trong tháp hình phạt để lại. Đằng sau vai thiếu niên có một dấu ấn lửa hắc ám kỳ lạ sống động như thật. Giống hoa sen hắc ám chớm nụ. Âm lụ. Lạnh lẽo. Thân hình thiếu niên mảnh khảnh, khuôn mặt trắng giống con gái nhưng khi tung quyền thì cương mãnh uy vũ. Thiếu niên vung nắm đấm, không khí chấn động, khí lưu rối loạn. Dao động đi đùng lan tràn như gió lúc túc cỏ dại bùn đất lên. Quyền pháp của thiếu niên biến ảo ngàn vạn. Thiếu niên bỗng lắc người. Vù vù vù vù vù. Ba tàn ảnh sinh ra. Trong đó một tàn ảnh như dao long. Quái dị nhiều biến đổi. Có uy thế tựa rắn cắn. Đây là kim xà triển ti thủ giai đoạn đại thành. Tàn ảnh khác thì quyền phong như núi. Tầng tầng chồng chất. Có uy thế núi cao dày. Là đại địa hậu thổ quyền giai đoạn đại thành. Tàn ảnh thứ ba thì quyền phong nhanh như lôi đình sấm chớp. Có uy lực sấm sét, là bôn lôi thủ. Thiếu niên sải bước dài, ba tàn ảnh lao theo, như có ý thức riêng tự đánh một đấm. Khi thiếu niên nhảy lên thì ba tàn ảnh cũng bay lên xoay nhanh quanh thân thiếu niên như vòi rồng hình thành từ vô số tàn ảnh. Vai 88 e run run, lắc người một cái, ánh sáng chớp lóe. Vang tiếng nổ điếc tai. Vòi rồng tàn ảnh xoay tít rồi lan tràn ra bốn phía. Uy lực cường đại nghiền áp hoa cỏ tán loạn. Cây cối bị xé sách. Uy lực na tràn ra sáu thước mới ngừng, nhưng không tan biến. Vòi rồng tàn ảnh ngưng tụ hướng thiếu niên bao phủ hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 074. Linh mạch thứ 9. Thiếu niên quát to, giơ hai tay lên mang theo các tàn ảnh. Thiếu niên xòe tay, lòng bàn tay chĩa lên trên đẩy một cái. Vòi rồng tàn ảnh nổ tung tách ra các tàn ảnh như đóa hoa nở trong bóng đêm, như linh hồn. Âm âm âm âm âm. Bùm bùm bùm bùm bùm. Âm âm âm âm âm. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, uy thế rầm rộ như núi lửa phun trào, lực lượng cường đại tựa ngàn quân xung phong. Đây chính là tàn ảnh tam động đại viên mãn. Khi thiếu niên áo lam đáp xuống đất, ba tàn ảnh quay về, biến mất. Quanh thiếu niên mười thước không có một cọng cỏ, hình thành hố to sâu 4-5 tước. Thiếu niên chính là Trần Lạc, hắn đến Tùng Lâm Tiểu Linh giới bế quan khoảng 10 ngày. Trong thời gian này trừ ngủ ăn cơm ra, Trần Lạc tập trung tu luyện. Trần Lạc dựa vào ngộ tính vô song, kiên cường, khắc khổ không chỉ tu luyện tàn ảnh tam động đến đại viên mãn an đại địa hậu thổ quyền. Kim xà triền ti thủ. Bôn lôi thủ cũng đến giai đoạn đại thành. Nói thật là tiến triển thế này vượt xa dự đoán của Trần Lạc, hắn rất giật mình. Trần Lạc nghi ngờ hư vọng chi hỏa thiêu cháy tỉnh hóa linh hồn hắn có phải cũng biến đầu óc thông minh hơn không? Bởi vì khi Trần Lạc tham ngộ các linh huyết hoàn toàn không bị vấp cái gì. Cẩn thận lính ngộ vài lần là sẽ nắm giữ tinh tủy. Điểm quan trọng trong linh huyết. Điều Trần Lạc nghi ngờ không phải không có lý do. Bắt đầu từ khi nào ánh mắt Trần Lạc có thể nhìn xa hơn, rõ ràng hơn, nghe được thanh âm rất nhỏ. Hàng loạt biến đổi làm Trần Lạc phải nghi ngờ kết quả sau khi bị hư vọng chi hỏa tịnh hóa. Có lẽ đúng như quyển sách vô danh đã nói, trí tuệ thật sự mở ra. Cảnh giới thứ nhất có 5 linh quyết, trong đó Trần Lạc tu luyện tàn ảnh tam động oai vũ vô tướng quyền giai đoạn viên mãn. Đại địa hậu thổ quyền kim xà triển ti thủ, bôn lôi thủ thì tu luyện đến giai đoạn đại thành. Cứ theo tiến độ này thì trong vòng 2 tháng Trần Lạc tu luyện 5 linh quyết đến giai đoạn viên mãn dễ như chơi. Theo lý thì Trần Lạc nên rất hưng phấn mới đúng, nhưng không có một việc làm hắn cực kỳ bực mình. Tạp chất trong linh mạch thứ 8 đã bị Trần Lạc tẩy sạch nhưng không cách nào kết nối. trước kia là linh mạch thứ nhất không thể nối liền với đuôi tu hành thứ bảy. Nay là linh mạch thứ tám không thể gắn kết lại. Vẫn là hình tròn bị khiếm khuyết như thể còn thiếu một linh mạch. Bà nội nó chuyện gì đây? Vấn đề này khiến Trần Lạc nhức đầu mấy ngày nay, hắn vẫn không tìm ra nguyên do. Trần Lạc lắc đầu, khi đến dưới chân một dãy núi thì giơ tay lên. Năm ngón tay Trần Lạc nhanh chóng bấm đốt, các phù văn màu âm u sinh ra quấn quanh đầu ngón tay. Mỗi phù văn như tinh linh lửa nhỏ bé bay lượn. Trần Lạc xòe tay ra, 36 phù văn nhanh chóng ngưng tụ thành một phù ấm to cỡ bàn tay lơ lửng giữa hư không. Khi phù ấm rơi xuống sơn mạch thì xảy ra hình ảnh quái dị. Sơn mạch biến mất, thật sự biến mất, nơi đó trống rỗng, bên trong đặt một ít bình bạch ngọc. Thật ra không phải sơn mạch biến mất mà là nó vốn không tồn tại. Sơn mạch chỉ là ảo giác. Trần Lạc lợi dụng trận pháp mô phỏng sơn mạch xung quanh. Ảo giác mô phỏng nối liền với sơn mạch bên cạnh. Mắt thường không thể phân biệt. Trần Lạc ngồi xuống đất trống, hắn đã bày 3 trận pháp tại đây. Một huyễn tượng trận, một phân giải trận, một thủ hộ trận. Huyễn tượng trận là che giấu, phân giải trận là để phân giải hỏa vân tinh hoa, thủ hộ trận là để bảo vệ. Nếu có ma thú tấn công thì thủ hộ trận sẽ tự khởi động chặn ma thú lại. Linh khí hỏa vân đậm đặc bị phân giải từ hỏa vân tinh hoa bay ra ngoài phân giải trận. Trần Lạc bắt đầu cộng hưởng, hấp thu linh khí hỏa vân tiếp tục trùng kích linh mạch thứ 8. Nhưng vô dụng, Trần Lạc không thể lay động linh mạch thứ 8, càng đừng nói đến khiên đầu đuôi 8 linh mạch gắn kết lại. Trần Lạc mở mắt ra chửi thề. Bà nội cha nó. Trần Lạc nghiến răng. Không áp với chính mình thì không thể đả thông linh mạch thứ 8. Trần Lạc không hấp thu linh khí hỏa vân nữa, hắn ngừng phân giải trận lại. Trần Lạc cầm bình hỏa vân tinh hoa lên dốc ngược vào miệng. Trần Lạc liên tục uống nửa bình mới ngừng. Giờ phút này, làn da Trần Lạc nóng cháy, đỏ rực như bị nấu chín. Máu thịt, mạch máu Trần Lạc lộ rõ ràng, lỗ chân lông bốc khói. Trần Lạc không buông bình bạch ngọc xuống mà ngậm trong miệng, bắt đầu điên cuồng cộng hưởng. Thật nhiều hỏa vân tinh hoa dung nhập vào cơ thể Trần Lạc. Linh lực cuồng bạo soi trào như dung nham cuồn cuộn trùng kích nghiền áp linh mạch thứ 8. Lần đầu tiên trùng kích, vô ích, linh mạch thứ 8 không nhúc nhích. Lần thứ 2, thứ 3 đều như vậy. Trần Lạc uống hết nửa bình hỏa vân tinh hoa còn lại, tiếp tục trùng kích. Linh lực nóng cháy trùng kích linh mạch thứ 8 bắt đầu rung rinh nhưng vẫn không bị đả thông. Không điên là không sống được. Khi Trần Lạc điên cuồng thì đó là ma. Trần Lạc cầm bình hỏa vân tinh hoa khác lên uống ừng ực, không chừa một giọt. Trần Lạc cắn nát bình bạch ngọc phun ra mảnh vụn, hắn cảm thấy toàn thân nóng bỏng, đau đớn như mỗi tấc da bị xé rách. Làn da trắng đỏ hồng, máu sôi trào, Trần Lạc nuốt nhiều hỏa vân tinh hoa nên cơ thể run bần bật. Không ai dám làm như Trần Lạc, tuyệt đối không có, bởi vì linh hồn không chịu nổi, linh mạch cũng không chịu nổi. Trần Lạc dựa vào linh hồn cường đại điên cuồng cộng hưởng, hắn muốn linh mạch thứ 8 không chịu nổi. Lửa cháy hừng hực. Linh lực như lửa khiến linh mạch thứ 8 run rẩy vặn vẹo. Trần Lạc nhân lúc đó bất chấp khắp cơ thể đau nhức nhối thúc giục linh lực thô bạo nghiền ép. Linh lực mới chạm vào tận cùng linh mạch thứ 8 thì rào. Linh mạch như rắn vặn vẹo, lại trùng kích, linh mạch vặn vẹo bỗng xuyên suốt. Linh lực lại chạm đến tận cùng linh mạch thứ 8 như núi lửa phun trào, linh mạch thứ 8 bị xông mở một lỗ hổng. Xuyên thấu. Trần Lạc ngơ ngác. Xuyên thấu rồi. Không, vì Trần Lạc phát hiện linh mạch thứ 8 mọc linh mạch mới. Giống tình huống trùng kích linh mạch thứ 7 mọc ra linh mạch thứ 8. Linh mạch thứ 8 này mọc ra linh mạch mới. Trần Lạc liên tục xác nhận mấy lần, hắn khẳng định linh mạch thứ 8 mọc linh mạch mới. 9. Linh mạch. Trần Lạc mở mắt ra, biểu tình quái dị. Trần Lạc trợn mắt há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Vì quá giật mình nên Trần Lạc thậm chí không thấy cơ thể nóng rát, đau đớn. Đồn rằng thời cổ đại nhân loại là đứng đầu các linh, trong cơ thể có 10 linh mạch được gọi là 10 phân vẹn 10. Sau này nhân loại xúc phạm các thần khiến ông trời trừng phạt phong một linh mạch, mặt đất phạt một linh mạch, vận mệnh phạt một linh mạch.

Một nguyên nhân quan trọng khác là Trần Lạc không sành về độ mạnh của hỏa vân linh tức. Nếu bây giờ làm lại lần nữa, hắn nhờ vào tinh thần lực vốn có cũng có thể xử lý tốt. Trận pháp hình thành từ các lần thực nghiệm, Trần Lạc đã thói quen. Năm xưa Trần Lạc vì thực nghiệm trận pháp bị thương là chuyện nhỏ, nhiều lần hắn suýt mất mạng. Trần Lạc lắc đầu không suy nghĩ thêm, không biết linh mạch thứ 9 đã thông chưa. Trần Lạc dùng ý thức điều tra linh mạch của mình, tình trạng linh mạch rất tệ. Linh mạch thứ nhất gập ghềnh như con rắn, linh mạch thứ 2, 3, 4, 5, 6 cũng như vậy. Linh mạch thứ 7, 8, 9 gần sóng ít hơn, linh mạch thứ 10. A, linh mạch thứ 10. Trần Lạc dò xét từng linh mạch, bất ngờ phát hiện linh mạch thứ 10. Không sai. Trần Lạc dò xét lặp đi lặp lại mấy lần, hắn khẳng định mình đã mọc ra linh mạch thứ 10. Trần Lạc còn phát hiện một điều đáng mừng là tuy 10 linh mạch không hoàn toàn kết nối nhưng đã dính với nhau. Tức là linh mạch của Trần Lạc đã thành hình tròn. Mặc dù hơi bất quy tắc nhưng đúng là nối với nhau. Không còn là hình tròn khiếm khuyết. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 077. Người hoàn mỹ. Một khi Trần Lạc tẩy trừ tạp cất trong linh mạch thứ 10 là 10 linh mạch sẽ hoàn toàn nối liền với nhau. 10 linh mạch. Trần Lạc hưng phấn kích động cơ thể run lẩy bẩy. Không phải vì Trần Lạc có kiến thức hạn hẹp, khả năng chịu đựng kém mà vì 10 linh mạch rất khủng khiếp. Kinh khủng đến nỗi Trần Lạc thấy không chân thật. Nên biết nhân loại cổ xưa chỉ có 10 linh mạch. Được gọi là người hoàn mỹ. Đứng đầu các linh, dám gây sự với các thần, tất cả là nhờ 10 linh mạch đầy đủ cường đại. Linh mạch thứ 8 gọi là vận mệnh linh mạch hay còn gọi là mệnh hồn mạch. Sau khi đả thông đột phá vận mệnh trói buộc, mở ra mệnh chi linh hải cứng như đá. Linh mạch thứ 9 tên là đại địa linh mạch, được gọi là địa hồn mạch. Sau khi đả thông phá vỡ đất trói buộc, mở ra đại địa linh hải sinh sôi không dứt. Linh mạch thứ 10 được gọi là linh mạch trời hay còn gọi là thiên hồn mạch. Sau khi đả thông linh mạch thứ 10 thì đột phá trời trói buộc. 10 linh mạch kết nối với nhau. Thiên hồn quy thiên. Địa hồn quy địa. Mệnh hồn tự do lãng du trong thiên địa. Từ nay là nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Hơ. Quan mỹ. Đồn rằng loại người này có thể mở ra thiên chi linh hải bí ẩn hay còn là giới chi linh hải. Một tên gọi khác là hải chi tiểu linh giới. Đúng vậy, không có sai. Khi 10 linh mạch hoàn toàn nối liền mở ra linh hải tương đương với một tiểu linh giới. Không chút khoa trương khi nói cơ thể người chứa một tiểu linh giới. Đó là khái niệm gì? Không ai biết. Bởi vì từ xưa đến nay trong lịch sử chưa từng xuất hiện người hoàn mỹ. Ít nhất lịch sử gần vạn năm của huyền hoàng thế giới không có. Trần Lạc rất hưng phấn, nhưng phấn khởi xong lại bắt đầu buồn. Thứ nhất là bây giờ Trần Lạc không thể xác nhận 10 linh mạch kết nối xong có mở nổi giới chi linh hải không. Thứ hai là dù mở được giới chi linh hải thì thứ đó là cái gì? Sách cổ chưa từng ghi lại. Có lẽ Trần Lạc sẽ là người thứ nhất ăn cua trên thế giới này, loại người này cuối cùng đều thành vật hy sinh. Bởi vì không có kinh nghiệm của người đi trước để tham khảo, tự mình mày mò cuối cùng sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng nghĩ lại mệnh chi linh hải cứng rắn như đá, lực lượng bình thường không thể lay động. Đại địa linh hải sinh sôi không dứt, có thể tự chu hấp thu. Từ nay cơ bản không cần cộng hưởng linh hồn. Linh hồn có thể tự hấp thu linh khí. Cái gì gọi là sinh sôi không dứt? Chính là có linh lực dùng hoài không hết. Nếu Trần Lạc mở giới chi linh hải, hắn không dám bảo đảm cái khác nhưng ít nhất cũng được cứng như đá, im sôi không dứt. Giới chi linh hải còn được gọi là hải chi tiểu linh giới, trong thiên địa 3.000 đại thế giới, 10 vạn tiểu linh giới. Những tiểu linh giới này đều là tự chủ diễn sinh, dựng dục ra các loại sinh linh. Nếu Trần Lạc thật sự mở ra giới chi linh hải thì sẽ dựng dục sinh linh kỳ lạ gì sao? Sao cái này? Giống sinh con quá. Trần Lạc lắc đầu không thèm nghĩ tiếp. Con người Trần Lạc rất tiêu sái, hắn tôn trọng câu thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. đi một bước tính một bước mới là lẽ phải, lo nhiều chuyện làm cái quái gì, tới chừng đó rồi tính. Không lẽ người sống bị sặc chết sao? Mấy ngày tiếp theo Trần Lạc vừa chữa khỏi cơ thể vừa nghiên cứu bút ký hỏa vân. Trần Lạc tìm một chỗ bày mấy trận pháp, hắn muốn thử xem có thể phân giải ra một ít hỏa vân tinh hoa không. Linh khí hình thường đã không thể thỏa mãn nhu cầu của Trần Lạc. Hắn cơ. À. Nơ. Nơ. Làm ra hỏa vân tinh hoa mãnh liệt. Tuy nhiên luyện chế hỏa vân tinh hoa là một công trình lớn, trong khoảng thời gian ngắn không thấy thu lợi. Trần Lạc đành tạm bày huyễn tượng trận ẩn giấu đi, hắn suy nghĩ xem có nên quay về Trường Tín Thành không. Lúc này có tiếng hét thảm bỗng vang lên. Trần Lạc nhìn bốn phương tám hướng thấy có người từ giữa sườn núi lăn xuống. Trần Lạc vội vàng chạy tới, sau khi tu luyện tàn ảnh tam động đến đại viên mãn giúp thân pháp của hắn nhanh nhẹn, nhẹ nhàng. Trần Lạc nhảy một cách là lên 5-6 thước, chỉ vài giây đã vọt đến dưới chân núi. Trần Lạc tìm tòi một lúc, trông thấy có người nằm trong đống cỏ dại. Đó là một nam nhân trung niên, mặt trắng bệch, người đầy máu. Trần Lạc không phải người lương thiện nhưng cũng không máu lạnh, khi trông thấy vết thương của người đó nặng nề thì chạy qua kiểm tra ngay. Trần Lơ. À. Cơ. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Tay ra. Nam nhân trung niên chợt mở mắt bắt chặt cổ tay Trần Lạc, cao thủ. Đây là cảm giác đầu tiên của Trần Lạc, hắn nhướng mày, không chống cự. Trần Lạc nói, ta không có ác ý. Nam nhân trung niên nhìn chằm chằm vào Trần Lạc tìm hiểu thật giả, bỗng phun búng máu, là giọt máu đỏ. Hai hàng chân mày Trần Lạc dính vào nhau. Nam nhân trung niên suy yếu nói, tiểu huynh đệ ta không được rồi. Ngươi giúp ta một việc được không? Nam nhân trung niên vừa nói vừa ẩm máu. Trần Lạc không điều tra cũng biết nam nhân trung niên đã hấp hối, hắn định dò hỏi thì nghe phía xa loáng thoáng có tiếng ngựa hí. Trần Lạc hỏi, có người truy sát ngươi? Nam nhân trung niên khó nhọc nói, chỉ có mấy tiểu tử đuổi theo, có lẽ bọn họ thấy ta bị thương nên muốn cướp. Nam nhân trung niên nhét một bao đồ vào tay Trần Lạc, nói, chỗ này có mấy khối tinh thạch đáng chút tiền, ta có thể tặng cho ngươi hết, nhưng ngươi phải giúp ta. Tinh thạch thứ này là hàng hiếm, dù phẩm chất tệ mấy cũng đáng giá. Trần Lạc không từ chối vì hắn biết nam nhân trung niên không sống được bao lâu. Trần Lạc gật đầu đồng ý nói, ngươi nói đi, cần ta làm cái gì? Nam nhân trung niên móc một khối thủy tinh dài cỡ ngón tay ra khỏi ngực áo. Thủy tinh là tinh thạch giá rẻ nhất thế giới, bình thường nhất. Nhiều lúc thủy tinh này chỉ dùng để lưu trữ ý niệm, ví dụ ghi nhiều linh quyết. Cơ bản là một số đại sư dùng ý niệm lưu trữ linh quyết mình lĩnh ngộ vào thủy tinh. Ngoài ra còn lưu trữ lời nói, tương đương với thư nhưng càng kín hơn. Sau khi mã hóa người ngoài khó nghe được, nhất định phải giao nó cho đoàn trưởng Tuyết Hoa Vinh Diệu đoàn, nhất định phải như vậy. Làm ơn, yên tâm, ta sẽ. Trần Lạc đồng ý xong chợt nhớ chưa từng nghe nói đến đoàn trưởng Tuyết Hoa Vinh Diệu đoàn gì. Há mồm định hỏi nhưng đã muộn. Vì nam nhân trung niên đã tắt thở. Cộp cộp cộp, hí hí hí. Tiếng ngựa xi dài, 6 con ngựa tuấn lao nhanh đến, giây lát đã tới nơi. Một thiếu niên cưới trên mỗi con ngựa, có tổng cộng 6 người. Thiếu niên dẫn đầu mặc áo gấm kéo dây cương, nhìn nam nhân trung niên đã chết. Thiếu niên mặc áo gấm đưa mắt nhìn Trần Lạc, khi thấy bao đồ trong tay hắn thì mắt lóe tia sáng. Thiếu niên mặc áo gấm trầm giọng nói, bằng hữu, hình như ngươi lấy thứ của ta. Trần Lạc mặc kệ thiếu niên mặc áo gấm, định ôm nam nhân trung niên đã chết đào mồ chôn. Một thiếu niên bên cạnh thiếu niên mặc áo gấm quát lên, Trần Lạc vẫn lờ gã đi. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 078. Làm bộ làm tịch. Thiếu niên bị lơ tức giận quát. Trình đại thiếu gia của trục lục học viện chúng ta hỏi mà ngươi dám không đáp, muốn chết. Thiếu niên nhảy xuống ngựa trực tiếp vỗ một trường. Trần Lạc nhanh tay lẻ mắt khom lưng, lắc người né sang một bên. Trần Lạc cong tay gẹp cổ thiếu niên kêu căng, năm ngón xòe ra bóp chặt cằm gã. Thiếu niên định chống cự bỗng thấy cằm tê dại đau đớn, gã rú lên. Vẻ mặt Trần Lạc thản nhiên, lạnh nhạt nói. Còn nhúc nhích nữa là ta bóp nát cằm ngươi. Thấy Trần Lạc có tài năng, thiếu niên mặc áo gấm thầm giật mình, biểu tình nghiêm túc nói. Thả hắn ra. Thiếu niên bên cạnh thiếu niên mặc áo gấm hét to. Đây là Trịnh Khải Trạch. Trịnh đại thiếu gia của Trục Lục học viện chúng ta. Ngươi biết điều hãy mau quỳ xuống đất. Nếu không sẽ cho ngươi biết tay. Thiếu niên cứ nghĩ nêu tên Trịnh Khải Trạch ra là sẽ hù sợ Trần Lạc, nhưng không. Thiếu niên mảnh khảnh, mặt trắng nhô như con gái, biểu tình thản nhiên. Trần Lạc thả tay ra, thiếu niên bị hắn bóp cầm lật đật chạy về. Trần Lạc không lên tiếng, ôm nam nhân trung niên xoay người đi. Trịnh Khải Trạch hét lên. Đứng lại. Trịnh Khải Trạch bị lơ. Ta kêu ngươi đứng lại. Trịnh Khải Trạch vẫn bị phớt lờ. Trên khuôn mặt kiêu ngạo của Trịnh Khải Trạch lộ vẻ tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Gơ. Y. A. Quy. Quy. Nơ. Gã nhảy lên. Mũi chân nhúng đất mượn sức lại nhảy lên. Trịnh Khải Trạch xoay tròn đá một chân ra, ánh sáng chớp lóe, linh lực quấn quanh ẩn chứa uy lực tâm chuyển linh lực. Chiêu này nhanh như gió, gấp như ảnh, siêu mau. Chân Trịnh Khải Trạch sắp đạp trúng vai Trần Lạc thì bỗng nhiên hắn xoay người. Khí thế sấm sét, cánh tay vươn ra, năm bàn tay xòe ra. Linh lực quấn quanh, vang tiếng đi đùng. Tay Trần Lạc bóp cổ chân Trịnh Khải Trạch, linh lực sồi rào ngưng tụ thành một tia chớp. Răng rắc một tiếng, sấm nổ trên người Trịnh Khải Trạch, gã bay ngang ra ngoài, té xuống đất. Áo gấm rách, lông tóc dựng đứng, làn da khắp cơ thể Trịnh Khải Trạch thủng lỗ. Trịnh Khải Trạch đứng ngay tại chỗ, kinh khủng nhìn Trần Lạc như gặp lệ duyệt. Trịnh Khải Trạch thầm nghĩ, uy lực linh lực bảy mạch sao có thể mạnh hơn cả tam chuyển linh lực của ta. Mới rồi hắn đánh ra hồn bôn lôi sao? Hắn tu luyện bôn lôi thủ đại viên mãn. Người này là ai? Trịnh Khải Trạch thầm lật lại danh sách học đồ ba học viện mươi toàn kim thủy vực, nhưng không nghĩ ra thiếu niên áo lam là ai. Gần đây trường Tín Thành rất náo nhiệt. Vì năm học đồ tiểu La Thiên học viện đi tiểu Phật linh giới xem thiên ngộ bia mới trở về ngày hôm qua. Nhiều người tò mò năm học đồ tiểu La Thiên học viện có tiến triển gì trong 3 tháng 3, sức chiến đấu tăng lên bao nhiêu. Rất nhanh có tin vỉa hè đồn ra, nhưng chỉ hai học đồ lộ tin, một là Diệp Thanh, hai là Bạch Kiếm. Nghe nói Bạch Kiếm tu luyện một trong năm linh quyết. Kim xà triền ti thủ đến giai đoạn đỉnh. Hai linh quyết thượng phẩm hoàng cấp Vân Anh kiếm quyết. Trường Hồng kiếm quyết tu luyện đến đại viên mãn. Có thể tu luyện hai bộ linh quyết thượng phẩm hoàng cấp cảnh giới thứ nhất, một bộ đại viên mãn, một bộ giai đoạn đỉnh. Bạch Kiếm là người đầu tiên trong trường Tín Thành, thậm chí là toàn kim thủy vực. Nếu chỉ có bấy nhiêu vẫn chưa khiến người ngạc nhiên. Làm người ta giật mình là 3 tháng trước Bạch Kiếm mở 7 linh mạch. Trong đó 5 linh mạch biến dị. Bây giờ 7 linh mạch đều biến dị. Đây là khái niệm gì? Nói lên Bạch Kiếm rất có thể sẽ mở ra linh hải biến dị. Linh hải biến dị mạnh hơn linh hải bình thường rất nhiều. 30 học viện toàn kim thủy vực không quá 5 học đồ có linh hải biến dị. Cức chiến đấu của một người ra sao phải xem tu vi, linh quyết của hắn. Học đồ bình thường cùng mở 7 mạch thi triển Vân Ảnh kiếm quyết đại viên mãn thì tuyệt đối không đấu lại Bạch Kiếm. Vì Bạch Kiếm trừ có uy lực linh lực 7 linh mạch ra, uy lực Vân Ảnh kiếm quyết ẩn chứa biến dị. Có thể nói sức chiến đấu bây giờ của Bạch Kiếm đối đầu đám vô sư sơ cấp nhất chuyển, nhị chuyển cũng không thua kém. Một khi Bạch Kiếm mở ra linh hải biến dị thì sức chiến đấu càng tăng vọt. Vô sư sơ cấp có thể tiến triển siêu nhanh trong 3 tháng ngắn ngủi khiến người trợn mắt há hốc mồm. Không thể không kinh thán thiên ngộ bia thần kỳ. Càng làm đám người giật mình là Diệp Thanh tiến bộ. 3 tháng trước tu vi của Diệp Thanh chỉ là linh lực nhất chuyển, tu linh quyết lưu tinh trụy hạ phẩm huyền cấp giai đoạn đại thành. Bây giờ có tin nói tu vi của Diệp Thanh đã là linh lực tam chuyển. 3 tháng tăng 2 bậc chỉ có thể dùng siêu tốc để hình dung. Nên biết cảnh giới thứ hai khó tu luyện hơn cảnh giới thứ hai rất nhiều. Càng về sau tiến triển càng chậm. Rất khó để tin Diệp Thanh tăng lên linh lực tam chuyển trong 3 tháng ngắn ngủi. Diệp Thanh nhảy lên hàng đầu xếp hạng kim thủy vực. Chỉ có vậy sao? Không, nghe nói Diệp Thanh tu luyện lưu tinh chuỗi đến giai đoạn đỉnh. Đừng xem thường lưu tinh chuỗi chỉ là linh quyết hạ phẩm. Trước linh quyết có một chữ huyền. Huyền cấp và hoàng cấp chỉ kém một chữ nhưng cách biệt ngàn dặm. Linh quyết huyền cấp dù là uy hay độ khó tu luyện đều cao hơn hoàng cấp mấy bậc. Quan trọng nhất là linh quyết huyền cấp không phổ biến như linh quyết hoàng cấp. Trong một số học viện cất chứa linh quyết huyền cấp quý giá ẩn chứa tinh túy không cao. Có thể tu luyện một bộ linh quyết hạ phẩm huyền cấp đến giai đoạn đỉnh đã là rất ghê gớm. Nhưng dường như không chỉ như thế. Nghe nói Diệp Thanh còn tu luyện một bộ linh quyết trung phẩm huyền cấp Bảo Vũ Lê Hoa Châm đến giai đoạn đại thành. Tu luyện hạ phẩm huyền cấp cực kỳ khó khăn huống chi còn là trung phẩm. Độ khó tu luyện giai đoạn đại thành nhiều hơn linh quyết trung phẩm hoàng cấp rất nhiều. Đương nhiên uy lực cũng lợi hại hơn. Dựa vào tam chuyển linh lực, có linh quyết hạ phẩm huyền cấp giai đoạn đỉnh, linh quyết trung phẩm huyền cấp giai đoạn đại thành. Có người nói Diệp Thanh rất có hy vọng tranh giành vị trí top 5 hội thi kim thủy vực. Bạch kiếm, Diệp Thanh tiến bộ siêu tốc, làm người kinh thán, tôn sùng thiên ngộ bia thần kỳ. Sức chiến đấu của bạch kiếm, Diệp Thanh tăng nhanh khoa trương, không biết Vạn Lập Quần thế nào. Đinh Tử Hiên mạnh hơn nhóm bạch kiếm. Diệp Thanh, Mộ Hạo được gọi là đệ nhất nhân tiểu La Thiên học viện có sức mạnh cỡ nào. Tham chiếu bạch kiếm, Diệp Thanh suy ra sức chiến đấu của Mộ Hạo, Đinh Tử Hiên, Vạn Lập Quần e rằng tăng rất lớn. Đặc biệt là Mộ Hạo, Đinh Tử Hiên có tư chất, ngộ tính tốt hơn Diệp Thanh. Nếu Diệp Thanh tăng mạnh sức chiến đấu thì Đinh Tử Hiên, Mộ Hạo sẽ tiến bộ đến cỡ nào? Còn 5 ngày là đến hội thi kim thủy vực. Mọi người chợt nghĩ đến Trần Lạc. 2-3 tháng nay không ai biết Trần Lạc đi đâu, nhưng có tin tức nói hắn bế quan. Không ai biết Trần Lạc tiến bộ đến đâu. Nếu là trước kia thì mọi người còn ôm hy vọng. Mong Trần Lạc sẽ đánh bại Tiểu La Thiên học viện trong hội thi kim thủy vực. Chút ra cơn tức. Dù sao 3 tháng trước người trường Tín Thành đều biết Lý Nguyên chấp sự uy hiếp nói sẽ kêu học đồ Tiểu La Thiên học viện phế linh mạch của Trần Lạc. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 079. Làm bộ làm tịch hay. Vốn mọi người tràn đầy mong chờ nhưng khi biết sức chiến đấu của Diệp Thanh, bạch kiếm tăng khủng khiếp đến như vậy thì bọn họ bắt đầu lo cho Trần Lạc. Có lẽ Trần Lạc là một thiên tài, trong lúc bế quan sẽ tiến bộ rất lớn. Nhưng thiên tài đến đâu có thể bằng đám người bạch kiếm, Diệp Thanh không? Nhóm Mộ Hạo, Đinh Tử Hiên, Vạn Lập Quần đi tiểu Phật linh giới xem thiên ngộ bia 3 tháng trời. Người ta khổ tu khổ luyện 3 năm chưa chắc tiến bộ khoa trương như thế. 5 ngày, còn 5 ngày nữa là hội thi kim thủy vực. Nhiều người thầm lo âu, mong chờ. Đối với học đồ các học viện thì cố gắng tu luyện tranh thủ kiếm thứ bậc tốt trong hội thi kim thủy vực. Các học đồ Tiểu La Thiên học viện như vậy, Tiểu Kim Câu học viện cũng sống thế. Trung ương học phủ là truyền thuyết xa xôi không thể với tới, thậm chí không hy vọng thi vào học phủ cao đẳng khác. Nếu trong hội thi kim thủy vực kiếm một thứ hạng không tệ thì tương lai ra ngoài có thể vào Vinh Diệu Đoàn hơi nổi danh một chút. Ngày hôm nay, mặt trời lặn hướng Tây, các học đồ Tiểu Kim Câu học viện vất vả tu luyện suốt ngày cuối cùng được nghỉ. Ngưu Manh kéo lê cơ thể mệt mỏi cai về sân. Mới đen cửa chợt thấy một thiếu niên áo lam nằm trên ghế. Hai tay khoanh trước ngực. Nhắm mắt sưởi ánh hoàng hôn. Trần Lạc. Ngưu Manh trông thấy Trần Lạc đầu tiên là giật mình, sau đó cười tươi chạy tới gần. Ngưu Manh hỏi, ngươi trở về khi nào? Mới về mấy canh giờ. Trần Lạc là bằng hữu duy nhất Trần Lạc thổ lộ nỗi lòng trong trường Tín Thành. Ở trong lòng Ngưu Manh đã xem Trần Lạc là tri âm. Hai người tò chuyện một lúc, hỏi thăm tình huống của nhau. Tuy Ngưu Manh cũng khắc khổ tu luyện nhưng gã không thể mở ra linh hải. Trần Lạc thấy tình huống của Ngưu Manh rất lạ, hắn suy đoán có phải gã cũng bị giống như mình không? Trần Lạc hỏi xong mới biết lý do. Bảy linh mạch của Ngưu Manh vẫn luôn gắn liền với nhau nhưng không cách nào mở linh hải, Trần Lạc chịu bó tay. Phải rồi, Ngưu Manh chợt nhớ điều gì, nói. Khi ngươi bế quan không bao lâu sau thì đồ viện trưởng cứ tìm ngươi mãi. Đồ lão đầu nhi, kiếm ta làm gì? Ngưu Manh lắc đầu ý bảo không biết, tiếp tục bảo. Trừ đồ viện trưởng ra có người hình như họ ấy tìm mấy lần. Trần Lạc thầm nghĩ, có lẽ là lão ấy, chẳng lẽ hắn đi xa đã về. Không biết lão ấy tìm ta có chuyện gì. Ngưu Manh định nói gì thêm thì ngoài sân vang tiếng chửi. Tiểu tử thối, rốt cuộc chịu về. Ngươi có biết là hai tháng nay ra ra tìm ngươi vất vả cỡ nào không? Người đến chính là một lão nhân, bề ngoài là một sang trọng, lịch sự. Lão nhân mặc trường bào trận sư. Mặt ngoài nhìn rất có uy nghiêm nhưng há mồm thì hùng hổ. Không phải Đồ Khai Nguyên thì là ai? Ngưu Manh cung kính chào Đồ Khai Nguyên, Đồ lão đầu nhi gật đầu rồi quay sang trừng Trần Lạc. Đồ Khai Nguyên hỏi. Tiểu tử này, hai tháng nay ngươi chạy đi đâu? Thì bế quan ở đâu Tiểu Tùng Lâm? Đồ Khai Nguyên bĩu môi. Thì ra bế trong Tiểu Tùng Lâm, hèn gì lão phu tìm khắp Trường Tín Thành không thấy bóng dáng ngươi đâu. Đồ Khai Nguyên tốc đầu Trần Lạc, nói thẳng. Tiểu tử to gan quá, bây giờ là thời kỳ ma thú triều bái trong Tiểu Tùng Lâm, ngươi dám đi vào đó bế quan. Trần Lạc nhún vai. Bế quan có hiệu quả gì không? Đã thông bảy linh mạch chưa? Thông, tiểu tử giỏi. Trần Lạc đã thông bảy linh mạch trong thời gian ngắn ngủi khiến Đồ Khai Nguyên mừng rỡ, tùy hỏi. Đã mở linh hải chưa? Bảy linh mạch biến gì thì xác suất mở linh hải biến gì rất lớn. Một khi mở ra linh hải biến gì thì xác suất đậu trung ương học phủ càng lớn. Thấy Trần Lạc lắc đầu, Đồ Khai Nguyên thất vọng. Đồ Khai Nguyên vỗ vai Trần Lạc, an ủi. Ngươi có thể đả thông bảy linh mạch biến dị đã là giỏi, mở ra linh hải biến dị khó khăn hơn linh hải bình thường rất nhiều. Ta tin tưởng trước cuộc thi trung ương học phủ đến chắc chắn ngươi sẽ làm được. Đương nhiên, người gặp việc vui tinh thần sáng sủa, bây giờ Trần Lạc có 10 linh mạch nên tâm tình rất vui vẻ. A, cái kia, Ngưu Manh, lúc này tới giờ ăn cơm chiều rồi, ngươi đi ăn trước, ta tâm sự với tiểu tử Trần Lạc một chút. Ngưu Manh khẽ dạ, ngoan ngoãn ra khỏi sân. Tiểu tử, có một việc ta muốn nói với ngươi. Đồ lão đầu nhi ngồi trên ghế nhỏ, ngẩng đầu nhìn Trần Lạc. Đồ Khai Nguyên phát hiện có điều không đúng, giả vờ tức giận nạt. Tiểu tử nhà ngươi không biết tôn trọng lão nhân ra sao? Lăn xuống dưới để ra ra ngồi trên cao. Không đợi Trần Lạc đáp lại, đồ lão đầu nhi đã vươn tay kéo hắn xuống. Trần Lạc bất đắc dĩ đành ngồi trên ghế nhỏ. Đồ Khai Nguyên bắt chéo chân, cắn hạt dưa của Trần Lạc, khom lưng thò đầu ra. Đồ lão đầu nhi nói. Ngày mai ngươi đi Trường Hồng Trận Tháp một chuyến, chỗ đó có một trận pháp hư, ngươi đi sửa. Trường Hồng Trận Tháp. Trần Lạc có chút ấn tượng, hình như là Đại Trung Su Trận Tháp có khắp Kim Thủy Vực. Nhưng bây giờ trong đầu Trần Lạc toàn là chuyện mười linh mạch, không rảnh tu sửa trận pháp gì đó. Trần Lạc dứt khoát từ chối. Trận tháp của lão có nhiều trận sư như vậy, phái ai đi chẳng được, cần gì tìm ta. Lạc tiểu tử, nếu đám trận sư trận tháp của Gia Gia biết sửa thì Gia Gia sẽ tìm ngươi sao? Đồ Khai Nguyên bực mình nói. Ngươi còn nhớ Lục Hợp Khiên dẫn trận 3 năm trước ngươi bày ra trong Trường Hồng Trận Tháp không? 3 năm trước, Lục Hợp Khiên dẫn trận. Trần Lạc nhớ mang máng cười gật đầu, nói. Tất nhiên là nhớ. 3 năm trước lão gài ta làm ta thua. Theo lời lão đi Trường Hồng Trận Tháp hỗ trợ bày một khiên dẫn trận cho lão tình nhân của lão. Lão tình nhân gì, tiểu tử thối? Ngươi nói lại đàng hoàng cho ra ra. Đồ lão đầu nhi kéo tai Trần Lạc lên, hắn đau la oai oái. Trần Lạc cầu xin. Uy ra. Ta nói sai rồi. Không phải lão tình nhân của lão. Là Mai Tháp chủ đáng kính. Không. Là Mai Đại Mỹ nữ xinh đẹp lương thiện. Hừ, nghe Trần Lạc nói nhiều lời hay, đồ lão đầu nhi mới vừa lòng thả tay ra. Năm xưa Mai Tháp chủ tốt với ngươi biết mấy, chỉ gặp ngươi một lần đã thân còn hơn tôn tử ruột. Sao tiểu tử nhà ngươi có thể nói xấu nàng? Trần Lạc xoa tay, bất đắc dĩ lắc đầu. Trần Lạc nhớ rõ Trường Hồng Trận Tháp có một Mai bà tuổi cỡ đồ lão đầu nhi. Tuy Đồ Khai Nguyên chưa từng thừa nhận nhưng Trần Lạc biết lão và bà già đó có gian tình. Nói đến thì đồ lão đầu nhi nói cũng đúng, lúc trước Mai Tháp chủ rất nhiệt tình với Trần Lạc, đòi nhận làm cháu nuôi.